Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thanh Khí Kinh Thần Diệu. Thánh Nhân Chi Pháp, nghe được hệ thống, Lục Uyên mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy sao, giống như là có chút không dám tin tưởng, hắn theo 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện Thanh Khí Kinh. Đích thật là một môn rất lợi hại công pháp, muốn đến so đường Tam Huyền Thiên Công lợi hại hơn nhiều lắm. Nhưng là cũng không gọi được thánh nhân chi pháp a, cũng chính là phổ phổ thông thông võ học công pháp a. Cũng không có gặp trong đó có cái gì phi thiên độn địa. Chỉ địa thành cương pháp môn a, tu luyện tới hiện tại cũng không có cái gì ngự kiếm năng lực phi hành. Dạng này công pháp có thể là thánh nhân chi pháp. Hệ thống, ta nhìn cái này Thanh Khí Kinh cũng không có lợi hại như vậy a. Lục Uyên hỏi, ký chủ Thanh Khí Kinh là cắt xén bản. Cắt xén bản, Lục Uyên nhíu mày, đúng vậy, Thanh Khí Kinh vốn là Thái Thanh Tiên Kinh, nối thẳng thánh cảnh pháp môn, mà ký chủ Thanh Khí Kinh chính là Thái Thanh Tiên Kinh giản hóa mà đến. Giản hóa mà đến, chính là giản hóa cũng sẽ không giản hóa đến trình độ như vậy a. Lục Uyên vuốt ve trán, có chút bất đắc dĩ, có thể đem cái kia nối thẳng thánh cảnh pháp môn giản hóa thành võ đạo công pháp. Không thể không nói cắt xén đích thật là lợi hại, đây là căn cứ ký chủ chỗ ở thế giới cụ thể điều kiện giản hóa. Dù sao đấu la thế giới tầng thứ khá thấp. Công pháp quá mạnh không bị quy tắc cho phép, cho nên mới giản hóa thành bộ dáng như vậy. Nhưng mặc dù là như thế, Thanh Khí Kinh cũng có thể xưng đấu la đại lục đệ nhất công pháp. Thanh Khí Kinh mặc dù không có tu tiên thủ đoạn, nhưng là đối với tinh thần lực tăng trưởng có lợi ích cực kỳ lớn, mà lại nắm giữ rất mạnh tịnh hóa chi lực, trời sinh liền đối với tà ác chi lực có rất mạnh chống cự. Mà lại tu thành Thanh Khí Kinh về sau, hồn lực liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, có thể để ký chủ nắm giữ cực mạnh chiến đấu lượng pin năng lực. Ký chủ có thể thoát khỏi thí thần, thương sát lục khí tức ảnh hưởng, Thanh Khí Kinh công lao hàng đầu. Hệ thống âm thanh vang lên, dạng này a, Lục Uyên sờ lên cái cằm. Xem ra sau này còn cần tại Thanh Khí Kinh phía trên nhiều bỏ công sức mới được. Mà lại, ký chủ Thanh Khí Kinh cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, Lục Uyên giọng nghi ngờ vang lên. Đúng vậy, ký chủ Thanh Khí Kinh chỉ là nửa phần trên. Làm ký chủ đạt tới Thanh Khí Kinh tầng thứ 9 lúc. Đem về có cơ hội thu hoạch được nửa bộ sau. Hai bộ kết hợp. Mới thật sự là hoàn chỉnh tuyệt thế công pháp, Thanh Khí Kinh, nửa bộ sau lợi hại sao? Lục Uyên hứng thú, rất lợi hại, nửa bộ sau liên quan đến chính là một cái khác tầng thứ lực lượng. Cái gì lực lượng, thần sao? Lục Uyên hỏi, không thể trả lời. Hệ thống âm thanh vang lên, mời ký chủ làm ra làm chơi ra chơi, không muốn mơ tưởng xa vời. Các loại ký chủ đạt tới phong hào đấu la thời điểm, tự sẽ biết được hết thảy. Cát, Lục Uyên nhếch miệng, giơ ngón tay giữa lên. Bất quá nếu biết Thanh Khí Kinh tác dụng, Lục Uyên cũng ấn hạ quyết tâm muốn tại Thanh Khí Kinh phía trên dùng nhiều công phu. Trước kia hắn đều đem thời gian tiêu vào Sơn Hải Quyền, Hãn Hải Thương Quyết dạng này võ học phía trên. Đối với Thanh Khí Kinh cũng không có cỡ nào dụng công nghiên cứu. Vậy mà không biết hắn đối với tinh thần lực còn rất có ích lợi. Hiện tại nhớ tới còn có chút hối hận. Tu luyện tinh thần lực công pháp thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Thanh Khí Kinh không chỉ có thể luyện khí còn có thể tu luyện tinh thần lực. Chỉ là điểm này liền hất ra Huyền Thiên Công không biết bao nhiêu con phố. Trong lòng có dự định. Lục Uyên tâm tình khoái trá, được thí thần thương lợi hại như vậy võ hồn, mặc dù bây giờ không thể dùng, nhưng là vẫn như cũ rất vui vẻ. Hắn liền nghĩ tới đường tam, song sinh võ hồn, ha ha, ai không phải đâu, nghỉ ngơi một hồi, cảm giác thể nội hồn lực khôi phục sung túc. Lục Uyên đứng dậy, thí thần thương thật là quá kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra, ngưng tụ thành thực thể, thì cơ hồ hao hết hắn hồn lực. Muốn tự do vận dụng nó còn có con đường rất dài cần phải đi à. Nhìn một chút, có chút xốc xếch gian phòng cùng in lên cho bụi phấn hồng sắc chăn lông. Lục Huyên đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. A, hồ tâm đảo gian phòng bên trong truyền đến một trận thét lên. Thối sư đệ, ngươi đã làm gì? Hồ Liệt Na nhìn lấy xốc xếch giường chiếu cùng phủ đầy cho bụi chăn lông. Một đôi mị hoặc trong mắt to lóe qua vẻ tức giận. Đây chính là nàng thích nhất chăn lông. Có phải hay không muốn cùng ta giải thích một chút à? Tiểu sư đệ, Hồ Liệt Na trên mặt giống như cười mà không phải cười. Một bên đem ống tay áo tuốt lên, một bên hướng về Lục Huyên đi tới. Ha ha, sư tỷ, ta có thể giải thích một chút. Lục Huyên lộ ra mỉm cười. Nụ cười này rất hồn nhiên. Ha ha, Hồ Liệt Na bóng người hướng về Lục Huyên nhào tới. A, đừng đánh mặt, ngoặc kép chấm chấm. Vẫn như cũ là Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na trong phòng. Hết thảy lại sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Lục Huyên xếp bằng ở đầu giường, hai mắt nhắm chặt. Đi qua thí thần thương làm thành như vậy, hắn lại có đột phá cảm giác. Nhìn lấy Lục Huyên tại minh tưởng đột phá, Hồ Liệt Na buồn bực ngán ngẩm dựa vào trên bàn, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Lục Huyên. Không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này nhanh như vậy thì lại sắp đột phá rồi. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, bất mãn 7 tuổi cũng nhanh đến cấp 17. Dạng này thiên tư để Hồ Liệt Na cũng dâng lên một vệt cảm giác cấp bách. Thật sự nếu không nỗ lực tu luyện, chỉ sợ qua không được mấy năm, người tiểu sư đệ này thì muốn đuổi tới. Sư tỷ hồn lực còn không có sư đệ cao, nói ra không phải kiện hào quang sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Liệt Na cũng kiên định tu luyện tâm. Tiểu tử này dài đến còn thật đẹp trai, không thổi không hát. Lục Huyên nhan trị đích thật là tối đỉnh cấp, mà lại hiện tại còn chỉ có 6 tuổi. Khó có thể tưởng tượng làm hắn trưởng thành sẽ là đẹp trai cỡ nào. Vậy còn không đến vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Hồ Liệt Na suy nghĩ miên man, mà Lục Huyên bên này lại đã đến thời khắc mấu chốt. Thanh khí kinh điên cuồng vận chuyển, kim sắc hồn lực ở trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển. Phá! Kim sắc hồn lực trùng trùng điệp điệp, hướng về cấp 17 màng mỏng hung hăng đánh tới, tựa như cùng dòng nước lũ trùng kích mục nát đê đập đồng dạng. Tại Lục Huyên mạnh mẽ hồn lực trước mặt, cấp 17 bình chướng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Giờ khắc này Lục Huyên lần nữa tấn cấp, nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Lục Huyên chậm rãi mở mắt ra, cảm giác thể nội lần nữa gia tăng bộ phận hồn lực. Lục Huyên trên mặt dâng lên một vệt ý cười. Hắn lại tiến hơn một bước. Sư đệ, đột phá. Nhìn lấy thần thái sáng láng Lục Huyên, Hồ Liệt Na lên tiếng hỏi. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại đã cấp 17. Chúc mừng ngươi, sư đệ. Hồ Liệt Na chớp chớp đôi mắt đẹp, biểu lộ chân thành tha thiết. Tạ tạ sư tỷ, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Lục Huyên vỗ vỗ ở ngực, biểu thị chính mình còn muốn tiếp tục cố lên mới được. Không tệ. Đối với Lục Huyên thái độ, Hồ Liệt Na rất là hài lòng. Tâm tính này vẫn là quá quan, không có bởi vì lấy được một chút thành tựu thì mù quáng tự tin, tự cao tự đại. Không hổ là sư đệ của mình. Lục Huyên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đã ngươi đã đột phá, vậy liền đi theo ta đi. Có thể đi ăn cơm tối. Kéo Lục Huyên tay nhỏ, Hồ Liệt Na liền đi ra ngoài. Thật sao? Lục Huyên sửng sốt một hồi. Đã đến ăn cơm chiều thời gian sao? Đi ra khỏi phòng, bầu trời đã dần dần ảm đạm xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.